cục cưng yêu quý nhất của Boss, chương 41, ai chết còn chưa biết, gocchuyenaudio.com, dựng ngón giữa, đây chính là hành vi khinh thường hạ thấp đối phương toàn trường, cho dù là nam hay nữ đều bị hành động này của Tiêu Cửu Cửu làm cho chấn kinh. Hàng loạt ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc đồng thời quét về phía Lương Kinh Diễm, trong đầu tất cả bọn họ ắt hẳn đang nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay Lương Kinh Diễm không thắng nổi thì thể diện ở kinh thành của cô ta hoàn toàn bị vứt sạch. Sắc mặt Lương Kinh Diễm càng thêm khó coi. Đường đường là một đại tiểu thư Lương gia, hôm nay trước mặt mọi người cô ta bị Tiêu Cửu Cửu khinh thường như thế, đối mặt với những tầm mắt mịt mờ khó lường kia liền nghiến răng ken két hung hăng mắng thầm Tiêu Cửu Cửu, Lương Kinh Diễm tao hôm nay nếu không giết chết mày thì không làm người. Sau đó nhanh chóng ngồi lên Ferrari, dùng sức đóng sầm cửa xe lại. Tiếng vang thật lớn tuyên bố nội tâm của cô ta giờ phút này đang tức giận đến giường nào, oán hận ra sao, muốn dẫm nát Tiêu Cửu Cửu ở dưới chân, hung hăng giày xéo, hung hăng xé nát đến cỡ nào. Tiếng động cơ vang rền, lửa đỏ Ferrari nhanh chóng lái vào vị trí trên đường đua, đỗ song song với chiếc Lamborghini màu đen. Một đỏ một đen, hai màu sắc chói lọi, chỗ ghế lái là mỹ nữ khuynh nước khuynh thành. Đây là một cuộc thi đấu vô cùng đặc sắc hiếm có, màn kịch hai nữ tranh một nam sắp sửa bắt đầu, tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt đều bất động. Ai thua ai thắng, thật sự mỏi mắt mong chờ. Lúc này, nhân viên của câu lạc bộ đua xe đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bên trên mấy màn hình siêu lớn cũng đã được bật lên, tay chỉ huy vừa thấy hai vị chủ nhân tham gia thi đấu đã đến rồi, cũng nhanh chóng vào vị trí thổi thử còi dự bị. Mà những người khách khác đến xem, trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, đã vội vàng chạy đến câu lạc bộ đặt cược. Rốt cuộc, tuyết, một tiếng còi vang lên, cờ đỏ vung lên, hai xe thể thao một đỏ một đen tựa như tên rời cung bay nhanh lên trước chỉ trong nháy mắt liền hóa thành hai điểm nhỏ, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Mọi người chỉ có thể quan sát hai chiếc xe thể thao điên cuồng phi nhanh như điên thông qua màn hình. Thấy Tiêu Cửu Cửu vừa mới bắt đầu đã chiếm lĩnh tiên cơ, đến vòng cua thứ nhất bằng tài lái xe siêu cao băng băng vượt lên đầu, khiến cho những người vẫn theo sau nịnh hót Lương Kinh Diễm cứ giật thót mình. Mã Khả lo lắng nói. Diễm Diễm sẽ không thua chứ? Không có ai trả lời lại, mỗi một người đều khẩn trương nhìn màn ảnh, họ cũng không hy vọng Lương Kinh Diễm thua, dù sao, họ đã đặt vào cửa Lương Kinh Diễm không ít tiền. Thậm chí Vương Đan Đan còn đặt toàn bộ tài sản của mình ước chừng phải đến 100 vạn, nếu Lương Kinh Diễm thua, thì cô ta nhất định sẽ táng ra bại sản. So với đám người kia thì Lôi Đình một thân một mình đứng ở trước màn ảnh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Người khác không biết bản lĩnh của Cửu Cửu, nhưng anh thì biết rất rõ ràng. Năm đó, anh và người khác lén lút đua xe, bị đối phương ám toán, trọng thương nặng, vừa vặn Cửu Cửu đi ngang qua cứu anh một mạng. Vì muốn báo đáp ơn cứu mạng này, chỉ cần Cửu Cửu yêu cầu cho dù là yêu cầu gì, anh ta nhất định sẽ thỏa mãn. Cửu Cửu từng hỏi, anh am hiểu nhất là cái gì? Lúc đó anh đã đáp, đua xe. Cửu Cửu liền cười nói, được vậy anh dạy tôi đua xe đi. Lúc đó anh rất ngạc nhiên, mới hỏi lại, một cô gái học đua xe làm gì? Không phải em không biết đua xe rất nguy hiểm, Cửu Cửu cười nói, biết nhiều càng ấm thân, gocchuyenaudio.com, một ngày nào đó, tôi sẽ cần dùng tới nó, hay cho câu biết nhiều càng ấm thân này. Từ đó về sau, Lôi Đình liền dốc túi truyền thụ tất cả kinh nghiệm cho Cửu Cửu, rất nhanh anh liền phát hiện, chỉ mới một tháng mà kỹ năng của cô đã có thể sánh ngang với tay đua xe sơ cấp, sau hơn nửa năm đã đạt tới trình độ không thua kém gì mình. Sau này, anh thường dẫn theo Cửu Cửu lúc ấy đã giả trai tham gia vài cuộc thi đấu, thật không ngoại lệ cô toàn thắng. Cho nên hôm nay, tài nghệ đua xe của Cửu Cửu so với người sư phụ này, tuyệt đối có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Theo anh được biết thì trong các lĩnh vực khác Cửu Cửu cũng có thành tựu phi phàm. Nếu nói Tiêu Cửu Cửu là một thiên tài tuyệt đối không hề quá. Ngày hôm trước Tiêu Cửu Cửu đã kể chuyện Phượng Thần cho anh biết, cũng nói rõ muốn nhờ anh giúp một tay, Lôi Đình tất nhiên không nói hai lời, chuẩn bị tất cả cho cô. Hôm nay Cửu Cửu trèo cửa sổ từ danh viện hội sở xuống thì người bên dưới tiếp ứng chính là Lôi Đình chủ nhân của Lamborghini. Sau khi hội hợp bọn họ liền cùng nhau chạy về câu lạc bộ đua xe ở Linh Sơn. Cửu Cửu đã hẹn Lương Kinh Diễm ở đó, chờ sau khi Tiêu Cẩn Chi ra cửa cô mới gọi điện thoại cho Lương Kinh Diễm khiêu chiến. Quả nhiên đúng như Cửu Cửu đoán, Lương Kinh Diễm đang đợi một cơ hội phản kích cho nên cô vừa mở miệng yêu cầu cô ta liền đồng ý ngay. Trên đường đua nổi tiếng nhất thủ đô này, hầu hết những tay đua xe chứ danh đều từng đặt chân lên đây, Lương Kinh Diễm và Cửu Cửu cũng không phải lần đầu tiên chạy trên con đường này. Dựa vào trí nhớ kinh người của Cửu Cửu từng điểm mù từng khúc cua trên đường đua này, cô đều nhớ rất rõ ràng. Cô cũng biết nếu Lương Kinh Diễm dám đồng ý tới tranh tài, nhất định sẽ bố trí người mai phục ở đây. Đua xe là biện pháp giải quyết ân oán tốt nhất trong vòng luẩn quẩn thù hận này, trong đó có mấy góc chết không biết là cố ý hay vô tình mà camera không cách nào quay lại được, nhất định những người đó sẽ ra tay ở những điểm này. Điều này, cả Lương Kinh Diễm và Tiêu Cửu Cửu đều biết. Xem ra cuộc tranh tài hôm nay chắc chắn một bên không chết sẽ không dừng lại. Mà thời gian thi đấu vừa vặn tổ chức vào ban đêm, càng thêm dễ dàng làm việc. Điểm khác biệt duy nhất chính là, Lương Kinh Diễm thuê người xuống tay. Mà Tiêu Cửu Cửu lại lựa chọn tự mình ra tay. Trong chớp mắt đã chạy được 1/3 quãng đường, lúc này, đã qua một điểm hạ thủ. Thế nhưng lại không có ai xuống tay với cô, Cửu Cửu thoáng có chút nghi ngờ. Nhìn chiếc Ferrari trong kính chiếu hậu, Tiêu Cửu Cửu chẳng những không buông lòng, ngược lại càng tăng cường cảnh giác, bọn họ không xuống tay tại điểm mù đầu tiên như vậy những ở điểm tiếp theo càng có nguy cơ cao. Mà điểm cô lựa chọn xuống tay chính là điểm mù thứ 3. Tối nay, rốt cuộc là ai chết vào tay ai? Chút nữa liền biết, xe vừa phi như bay lên phía trước chuẩn bị lại tới một khúc cua nữa, đây chính là góc chết thứ 2 mà camera không thu hình được. Lúc Tiêu Cửu Cửu sắp chạy tới khúc cua này đột nhiên cảm giác được nguy cơ đang tới gần. Đến rồi, bọn họ chọn xuống tay với cô ở chỗ này. Đối mặt với thời khắc sống chết này, Tiêu Cửu Cửu chẳng những không sợ hãi, ngược lại máu huyết bừng lên, cảm giác hưng phấn lẫn kích động chưa từng có. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nếu lựa cô đã chọn phương thức này để đòi mạng Lương Kinh Diễm, thì đã xác định đi theo Phượng Thần, hoàn toàn không nghĩ đến việc sống trở về nữa. Cách chương.